Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 490, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 tuổi đầu chưa trải qua sóng gió gì, hôn nhân đâu phải chuyện nhỏ, nếu nó có thể tự mình quyết định chuyện này cũng coi như trưởng thành, dù sao cuộc sống sau này là của nó. Chúng ta có giúp cũng chỉ giúp được nhất thời chứ không giúp được cả đời. Hứa Tiền Thị thật sự nghĩ sâu xa như vậy sao? Theo ta thấy, nàng chỉ đơn giản là muốn một căn nhà cho Nha Nhi thôi. Tức phụ Lý Chính khó hiểu nói. Hừ, Lý Chính khẽ hừ một tiếng. Bản lĩnh của Hứa Tiền Thị, đây là lần đầu tiên bà thấy sao? Nàng ấy thâm sâu lắm đấy. Tức phụ Lý Chính suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng đúng, Lý Chính, tóm lại, chúng ta cứ yên lặng theo dõi, chuyện hôn nhân không vội. Hứa ra cuối thôn, cửa sân mở toang, Tiền Mộc Mộc xách sọt, chuẩn bị ra ngoài. Lý Nha Nhi nhìn thấy, vội vàng chạy tới. Nương, người muốn ra ruộng sao? Tiền Mộc Mộc gật đầu. Ra ruộng đầu thôn thu hoạch đậu nành, phơi khô rồi xay bột làm đậu phụ ăn. Nửa năm nay bận rộn xây nhà, cũng không trồng trọt gì nhiều. Hứa ra nhị lão tranh thủ lúc xuân phân, trồng trọt một ít. Bây giờ cũng đến mùa thu hoạch rồi. Thu hoạch về, cũng có cái mà ăn. Nghĩ đến đây, Tiền Mộc Mộc quay đầu gọi lớn vào trong. Thạch Tử, Tiểu Lăng, Tiểu Phục, Tiểu Tề, Tiểu Bảo, mấy đứa nhỏ từ khắp nơi chạy ra. Đồng Thanh đáp lời, hỏi có chuyện gì. Tiền Mộc Mộc, ta nhớ sau núi có một cây rẻ, còn có cả cây phỉ nữa. Các con mang sọt lên đó xem thử, nếu có thì hái nhiều nhiều về. Tối nay chúng ta làm gà hầm hạt rẻ ăn. Gà hầm hạt rẻ, Hứa Gia Thạch hai mắt sáng rực, hưng phấn trèo qua cửa sổ. Con đi ngay đây, mấy người khác cũng hưởng ứng. Nếu có rau dại gì khác cũng hái về, hôm nay nóng bức quá, ta tính làm chút món ăn thanh mát. Tiền Mộc Mộc nói thêm, mọi người đồng thanh vâng dạ, cả nhà kéo nhau ra ngoài. Hứa lão thái thái cũng cầm loan đao, muốn cùng Tiền Mộc Mộc ra bờ ruộng đầu thôn. Hứa lão đầu sau khi về thì ngồi dưới chòi trà, cùng Hứa Tú Dương chơi cờ, nhìn người trong nhà gần như đều ra ngoài. Ông ấy không khỏi mỉm cười, người đông đủ mới náo nhiệt. Hứa Tú Dương cười gật đầu, phải đấy, lúc này mới ra dáng. Ra khỏi cửa, Tiền Mộc Mộc liền tách khỏi đám nhỏ. Trên đầu đội nón rơm, cùng Hứa lão thái thái đi dưới nắng hè. Tháng 8, nắng sớm, đã gay gắt, chói chang đến nhức mắt. Liếc mắt nhìn Lý Nha Nhi đang đi phía sau, Tiền Mộc Mộc thản nhiên nói với Hứa lão thái thái. Mẹ chồng, lần này chúng ta làm một nửa đậu hũ non, một nửa tàu phớ nhé. Ta còn muốn nhân tiện ủ chút giá đồ ăn, luộc nước sôi rồi trộn lên, thanh mát lắm. Ừ, nhưng mà làm nhiều vậy, e là không đủ đậu nành. Hứa lão thái thái nói, không sao, trong nhà còn ít đậu nành. Tiền Mộc Mộc tiếp lời, Lý Nha Nhi không phải kẻ ngốc, nàng ấy có thể nhìn ra Tiền Mộc Mộc cố ý lạnh nhạt mình. Nhưng nàng ấy muốn biết ý của nương, nếu không, nàng ấy ăn ngủ không yên mất. Khóe mắt liếc thấy Lý Nha Nhi mặt mũi buồn bã, Tiền Mộc Mộc vẫn thản nhiên, đi thẳng đến ruộng đầu thôn. Hạ gùi xuống, cầm lấy loan đao, bắt đầu cắt từ luống thứ nhất, tổng cộng 23 luống. Vân Mộng Hạ Vũ mỗi luống chỉ to bằng bàn tay, không nhiều lắm, dưới nắng gắt, chẳng mấy chốc đã cắt xong, dùng dây gai bó thành hai bó to. Bận rộn một hồi, mồ hôi nhễ nhại, Tiền Mộc Mộc mệt mỏi đi đến gốc cây nghỉ mát. Hứa lão thái thái nhặt sạch cành đậu nành rơi vãi, cũng đi tới nghỉ ngơi. Lý Nha Nhi lấy từ trong gùi ra ấm trà, rót cho hai người mỗi người một chén trà lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gùi được đặt chỗ râm mát, trà lạnh uống vào mát rượi, cổ họng khô khốc, lập tức được xoa dịu. Tiền Mộc Mộc uống cạn, lại muốn thêm một chén. Uống được một nửa, nàng bưng chén, lúc này mới nhìn thẳng Lý Nha Nhi. Lý Nha Nhi nhận ra ánh mắt đang nhìn mình. Nàng ấy nắm chặt quai ấm, nhìn Tiền Mộc Mộc gọi. Nương, Tiền Mộc Mộc trầm giọng. Nha Nhi, ta hỏi con có ý với Toàn Bách Xuyên không? Câu hỏi thẳng thừng, Lý Nha Nhi xấu hổ đỏ mặt, mím môi gật đầu. Cách chương,